chuyện hai chúng ta. Và anh không biết được kết thúc thế nào cho tình yêu rồi, biết nói là tại sao.

Về xin em đừng buồn,

em đâu biết anh buồn, cười che giấu nỗi đau. Người mà em luôn yêu thương bỗng quay lại, mang đến một nỗi lo sợ, sợ rằng đã đến lúc xa em rồi. Tình yêu luôn cố chấp, cứ hy vọng một ngày người sẽ thấy. Drop. lòng nhẹ cơn sầu, dẫu có chút vương chút ân tình trôn giấu. Đêm những nhớ thương thầm lặng trên tay, nghe sao buốt thêm ướt đôi vai. Chiếc hôn trao cho anh vội vàng, em mang mọi thứ xung quanh anh.